Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 314. Bước kế tiếp hành động, bùng nổ chương 5, Mangekyo Sharingan năng lực. Mỗi một đôi Mangekyo năng lực đều không giống nhau. Satoshi có tính là sức mạnh thôi miên. Loại lực lượng này có lúc rất gân gà, có lúc lại có thể phát huy ra cường đại tác dụng. Tỷ như Kado, trên thế giới bây giờ nổi danh nhất phú hào. Ai có thể dự đoán được hắn kỳ thực chỉ là một con rối, một cái bị thôi miên người. Đôi mắt này năng lực, coi như là cửu long thành viên cũng có chút người không biết. Thấy như vậy hiệu quả giống vậy kinh dị. Ngoài ra mấy cái tướng lĩnh quả thực vô pháp tin tưởng. Yêu thuật, nhất định là bị cái này người cho dưới yêu thuật. Không cần nhìn ta như vậy, các người lập tức cũng sẽ cùng hắn như vậy. Satoshi mắt lạnh nhìn, lục mang tinh chuyển động lên, trực tiếp bắt đầu sửa đổi bọn họ ký ức. Lần này sự tình tựa hồ thoáng cái dễ dàng rất nhiều. Gió lạnh cũng không cần thế nào tốn sức đi suy nghĩ phải thế nào thu phục bọn họ. Thế lực đều là đánh ra. Tại cơ sở làm tốt dưới tình huống bắt đầu hướng ra phía ngoài phát triển. Thông qua loại này nguyên thủy nhất trực tiếp nhất chiến đấu có thể làm cho rất nhiều người sinh lòng thần phục, giữa quân đội chiến đấu hoặc là chết, hoặc là trốn, hoặc là hàng, chính là đơn giản như vậy. Cạn đại phu cái này một đội quân, Satoshi đã có rất tốt hoạch định, cái này sẽ là một cái rất tốt cơ sở, lấy cơ sở này tới cấu trúc chính mình vô thượng hoàng triều. Ký ức sửa đổi xong, cùng cạn đại phu một dạng, ở tại bọn hắn trong ký ức, Uchiha Satoshi mãi mãi cũng là bọn hắn chủ nhân, là chi phối của bọn hắn hết thảy thần. Satoshi, đây chính là ngươi Sharingan năng lực. Fugaku đi tới, Mangekyo Sharingan, chính là hắn cũng không có mở ra năng lực a, làm cho người rất hâm mộ. Satoshi gật đầu, nói, không sai, đây là sức mạnh thôi miên. Itachi Sharingan năng lực cũng rất tốt, công phòng nhất thể. Nói đến Itachi, Fugaku trên mặt cười một tiếng, nói, như vậy Trầm, đối với mấy cái này tới xâm lấn người, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Tại trên bình nguyên, hiện tại chính là có mấy vạn danh tù binh. Thật chẳng lẽ muốn thu biên, thu nạp và tổ chức khổng lồ như vậy quân đội? Ảnh hưởng này cũng không nhỏ a. Đối với tại cái này trong đại điện chỗ nghe được sự tình, hắn chỉ có thể thật sâu than thở. Đây là muốn và toàn bộ Hồng Chi Quốc khai chiến tiết tấu a. Hoặc có lẽ là muốn lật đổ Hồng Chi Quốc thống trị. Hung tàn, quá hung tàn. Satoshi ngỡ lại, nói, như vậy thì mở cái hội nghị đi, đem bước kế tiếp hành động định ra đi ra. Kỳ thực ta đã có ý tưởng. Nghe nói như vậy, cửu long thành viên nhanh chóng súm lại. Như vậy đi, đem những bộ đội này thu nạp và tổ chức tốt, trực tiếp đối Hồng Chi Quốc chính quyền khiêu chiến. Tấn công thành trì, đem toàn bộ Hồng Chi Quốc bỏ vào trong túi. Từ Toan Nghê, Bồ Lao hai người chỉ huy, gia tộc Uchiha ở một bên phụ trợ, lấy tốc độ nhanh nhất bắt lại Hồng Chi Quốc. Đương nhiên, tại lúc chiến đấu chúng ta muốn áp dụng dụ dỗ chính sách. Đầu hàng người bảo đảm không tổn thương bọn họ, không được nhiễu dân, những kia ngoan cố phái có thể trực tiếp giết. Tấn công Hồng Chi Quốc kế hoạch nói ra, kỳ thực cũng rất đơn giản, không ngoài chính là dùng hiện hữu thu nạp và tổ chức tới quân đội đi cùng Hồng Chi Quốc quân đội chiến đấu, chờ đến không được thì phái Thánh Sơn cùng Uchiha người ra sân, đưa bọn họ đều bắt lại. Fugakau cùng Dạ Quỷ không nghĩ tới Satoshi mục tiêu là Hồng Chi Quốc quân chủ vị trí, nhất thời chỉ có thể không nói gì. Chờ đến phục hồi tinh thần lại thời điểm sự tình đã đánh nhịp, chỉ có thể là dựa theo hắn ý tưởng trở về chuẩn bị. Trong đại điện chỉ còn lại cửu long thành viên, Satoshi hít sâu một hơi, nói, Như vậy hiện tại tỉ mỉ phân phối một chút các ngươi nhiệm vụ. Toàn nghe, bầu lao, thao thiết cùng bá đời kế tiếp vụ không thay đổi. Tù Nghiêu cùng Nhai Tý hai người nhân vật là tại Hồng Chi Quốc biên giới gây ra hỗn loạn. Thay đổi thời tiết, tại một chút dầu có địa phương chế tạo hồng thủy hoặc là tuyết tai. Đồng thời nếu như phát hiện có Hồng Chi Quốc quan phương xuất thủ tương trợ, trực tiếp chặt đứt bọn họ. Kế sách này liền quan hệ đến rất nhiều dân chúng, hoàn toàn chính là muốn đem Hồng Chi Quốc cho đùa chơi chết tiết tấu. Là một cái địa khu xuất hiện tai nạn mà quốc gia không cách nào xuất thủ tương trợ hoặc là không tán thành xuất thủ tương trợ thời điểm, cái địa khu này rất nhanh liền sẽ bạo loạn lên. Đến lúc đó không có ai sẽ tin tưởng quốc gia này quân chủ có thể vì bọn họ mang đến hòa bình yên tĩnh sinh hoạt. Ở loại tình huống này, có người bỗng nhiên võ trang khởi nghĩa, rất dễ dàng sẽ được dân chúng ủng hộ. Kế hoạch phân ba bước đi: ám sát cao tầng, chế tạo khủng hoảng, khơi mào chiến tranh. Nhìn như rất đơn giản sự tình, kỳ thực còn cần chú tâm sách lược, cần cao hiệu chấp hành hiệu suất. Tình huống căn bản chính là như vậy. Toan nghe, bầu lao, hai người các ngươi phụ trách đem bên ngoài những quân đội kia thu nạp và tổ chức lên. Ghi nhớ, nếu như có ngoan cố phái, giết, không nên để lại hậu hoạn. Hai người nhận được mệnh lệnh liền đi ra đi, mà cạn đại phu mấy người cũng nhanh chóng đi theo. An bài xong tất cả mọi người nhiệm vụ, Satoshi lại thở dài một hơi, vốn là muốn tại Thánh Sơn nơi này tự mình chỉ huy tấn công Hồng Chi Quốc. Bây giờ nhìn lại là không có cơ hội, Akatsuki hành động phải tự mình đi tra nhìn một chút, mà còn hiện tại Konoha cần phải có người trấn giữ, nếu không đến lúc đó Akatsuki nhiều tới một hai người, nam là cái này làm sau đó thứ hai cơ mà địa phương nên hủy diệt. Tìm tới Bạch Linh, hai người ôn tồn một hồi lâu, Satoshi liền vội vã trở lại Konoha. Mà ở Thánh Sơn ngoài rừng rậm trên bình nguyên, hơn 1000 thức thần canh chừng hơn 3 vạn binh lính. Tại rộng rãi trong quân doanh, sở hữu binh lính ủ rũ cúi đầu, chiến đấu cuối cùng vẫn thất bại, mà còn thất bại đến rất bất đắc dĩ. Tại hỏa diễm, hàn băng, bão công kích bên dưới, bọn họ thật sự là quá yếu đuối. Bọn hắn bây giờ làm tù binh, sở hữu binh khí đều bị thu hồi đến, đợi tại trong trại lính không cho phép bọn họ rời đi một bước. Cạn thái phu nhân mặc dù cũng là ủ rủ, nhưng hơi tốt một chút điểm, bọn họ đang cầu khẩn lấy chính mình tướng quân có thể trở lại. Lần nữa chủ trì đại cuộc, lại cùng những người đó chiến đấu một phen. Bọn họ nguyện vọng bị thực hiện một bộ phận, làm vì bọn họ lãnh tụ cạn đại phu trở lại. Bất quá cùng trước kia có chút không giống nhau là, hiện tại hắn là đi ở hai người sau lưng, đem sở hữu sĩ quan đều triệu tập lại. Gió lạnh dẫn đầu mở miệng trước: các vị, hiện tại ta ở chỗ này tuyên bố một chuyện, đi qua chúng ta thận trọng cân nhắc, đem các ngươi sắp xếp Thánh Sơn chiến đấu phiên đổi. Gió lạnh thoáng cái nói rất nhiều, hắn nói mỗi một câu cũng để cho những binh lính này ngốc lăng. Đầu hàng, thu nạp và tổ chức, lật đổ quân chủ chính quyền. Ni má, cái này đang nói đùa sao? Bọn họ làm sao có thể đi làm những thứ này? Chờ một chút, cạn quá phu tướng quân cũng gia nhập bọn họ. Cạn quá phu tướng quân, đây không phải là thật, điều này sao có thể? Ngài nhất định là bị bức bách. Các binh lính không tin, rối rít giống to. Cạn đại phu đi lên trước, cao giọng nói, đây là sự thật, ta đã trở thành Thánh Sơn một phần tử. Các huynh đệ, hiện tại là các ngươi thành tựu công danh thời điểm. Lật đổ quân chủ chính sách tàn bạo. Phía dưới binh lính yên lặng như tờ, thoáng cái không thể nào tiếp thu được như vậy sự tình. Đây hoàn toàn chính là tại đùa bỡn bọn họ a. Gió lạnh nhìn một chút, lưu lại cạn đại phu đám người liền rời đi. Nơi này liền giao cho cạn đại phu đi tốt dễ xử lý. cái khác không cần chính mình bận tâm. PS, bùng nổ chương 5, hôm nay tổng cộng 10 chương. Ngoài ra chương 5 an bài tại 6 giờ tối cùng 8 điểm thời điểm. Các huynh đệ ủng hộ lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.